Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270. Lý Nãi Nãi đối hắn tốt nhất. Tiểu hài tử nhìn mắt sau núp ở phía sau mặt tường vây bên. Một đôi chất phác đôi mắt lộ ra khiếp đảm cùng một tia oánh oánh lệ quang. Mụ mụ ba ba từ nhỏ liền nói cho hắn, làm người phải hiểu được tri ân báo đáp. Ở cái này trong thôn, mụ mụ cũng không biết, Lý Nãi Nãi đối hắn tốt nhất. Mỗi lần trở về, Lý Nãi Nãi đều hòa ái cho hắn đường ăn còn có mặt khác ăn ngon. Tuy rằng lấy về đi đều bị đường ca đường tỷ nhóm đoạt đi rồi, nhưng là hôm nay buổi tối thời điểm nàng còn trốn tránh cho hắn cơm ăn. Bọn họ là người xấu. Hắn nhìn đến bọn họ giết người. Bên ngoài trong thôn tiến vào không nghe bọn hắn lời nói người bị gọi vào một bên không còn có đã. Trở lại, hắn cùng các bạn nhỏ chơi chơi trốn tìm thời điểm. Tránh ở bên kia thấy được. Bọn họ trên người không có thương tổn khẩu. Hơn nữa vẫn là dị năng giả, đã bị bọn họ cấp giết. Nghĩ đến đây, hắn kia tay nhỏ chân nhỏ rõ ràng bắt đầu phát run. Nếu không có đi theo chính mình mẫu thân từ bên ngoài giết người ăn thịt người thế giới đến nơi đây, đã có trong lòng thừa nhận năng lực, chỉ sợ đã sớm đã bị Trần Hâm người phát hiện. Cứ việc như thế, tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, tiểu nhân nhi như thế nào sẽ không sợ hãi. Nửa ngày, hắn hung hăng lau hạ chính mình nước mắt, ngẩng đầu nhìn hạ cái này tường vây, chớp chớp mắt, từ nơi này đi vào có thể hay không nhìn đến Lý Nãi Nãi. Làm như nghĩ tới cái gì, không nói hai lời liền vây quanh cái kia tường vây tìm lên. Trong thôn hài tử bướng bỉnh thả hoạt bát, đôi khi bướng bỉnh có thể đem trong thôn nhân khí đến nha cắn cắn. Ngoan tấu hài tử một đốn, lại như cụ không đổi được hài tử hùng bản tính, lại ngoan ngoãn hài tử muốn cùng mặt khác hài tử chơi, cũng chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau gặp rắc rối. Càng sâu đôi khi bị không lưu tình chút nào đẩy ra đỉnh nồi. Lý Phương hài tử đó là trong đó đỉnh nồi nhân tài kiệt xuất. Mà đỉnh nồi đối tượng tự nhiên là nàng kia càng thêm nghịch ngợm ca ca hài tử. Không bao lâu, Vương Kiệt Minh, tức đứa nhỏ này mang theo nước mắt đều có ánh mắt sáng ngời. Cư nhiên lộ ra một cái gương mặt tươi cười, hơi có chút hạo sỉ con mắt sáng cảm giác. Nguyên lai tại đây tường vây dưới cư nhiên có một cái lỗ chó. Tiểu Vương Kiệt Minh còn rất là cẩn thận hướng tới bốn phía nhìn vài lần. Ngay sau đó ỉ vào gầy yếu thân mình một tư lưu giống như cá trạch giống nhau chui đi vào. Có thể thấy được chuyện như vậy, cái này chất phác hài tử cũng không có thiếu là mani dây lát. Liến nhìn đến hắn không màng tất cả dẫm kia sân loại đồ ăn chạy. Không nghĩ cửa sau cũng có người thủ. Sợ tới mức Vương Kiệt Minh co rụt lại, trực tiếp nằm ở đồ ăn bên trong. Hảo liền cũng may này thân mình nhỏ xinh, cư nhiên bị kia đồ ăn che đậy. Lại là đại buổi tối, kia tuần tra người vẫn chưa nhìn thấy, như cũ hì hì hì ha ha cùng người bên cạnh nói cái gì. Bất đắc dĩ, lần này đem tiểu Vương Kiệt Minh sợ tới mức quá sức, không dám ở đi qua, ngược lại biệt thự mặt sau chạy. Đột nhiên cảm giác được mặt sau kho hàng chung có dị động. Vương Kiệt Minh trên mặt mang theo tò mò, tả hữu nhìn xung quanh, lau hạ trên mặt nước mắt. Bởi vì trên tay tất cả đều là bùn, cho nên trên mặt tràn đầy dơ bẩn. Ở trong đêm đen càng như là một cái tiểu hắc hài. Tới gần mới phát hiện trên cửa một phen khóa, thực nghiêm cẩn, ngược lại Vương Kiệt Minh chạy đến bên cạnh cửa sổ đầu. Nhón mũi chân hướng trong nhìn, thông qua cửa sổ liếc mắt một cái liền nhìn đến bị còn tại ồn ào vật phẩm chung một cái cột lấy đôi tay hai chân, đang ở nỗ lực dãy giụa câu lũ thân ảnh. Ở dưới ánh trăng, nàng tóc quần áo sớm đã hỗn độn bất kham, trong miệng bị tắc một khối vải bố trắng. Này không phải mấu chốt là ở nàng cách đó không xa có một con bị dây xích khóa thứ gì đang ở nỗ lực dãy giụa. Theo nàng động tác mà bất ân sao động vặn vẹo, từ xích sắt phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Hết chương.